Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 349, Phong Hào Tử Thần. Y học trung tâm, lại có cái gì tốt phẫu thuật chờ ngươi đi làm. Alex thấy được chạy như bay đến Lít, nhịn không được giễu cợt một câu. Hôm qua mặc dù là Lít cho hắn lau phần đuôi, nhưng hắn cũng không lĩnh tình, bởi vì không quản quá trình là cái gì. Kết quả chính là hắn không những trước mặt mọi người bị đánh mặt, còn nhận lấy nghiêm trọng trừng phạt. Đối với bác sĩ tập sự đến nói, vốn là tại tranh đoạt từng giây muốn vào phòng mổ làm phẫu thuật tăng lên kỹ thuật. Cũng may một năm sau, thông qua thi, chính thức tiến hành bác sĩ nội trú huấn luyện, mà hắn bị trừng phạt 2 tuần bên trong không cho phép vào phòng mổ, chỉ có thể kiểm tra trực tràng. Hiện tại càng là thêm đến 3 tuần. Tiến độ lập tức bị kéo xuống quá nhiều. Lít đâu, không những làm mở ngực phẫu thuật, còn bị bớt bác sĩ khen ngợi. Càng mấu chốt chính là, Lít các nàng đều cùng Adam đi được gần. Địch nhân bằng hữu cũng là địch nhân. Người cái kia vết thương đạn bắn trên người bệnh nhân có hay không cái khác vết thương? Người có hay không hỏi qua hắn? Lít gấp giọng nói, này, kia là bệnh nhân của ta. Alex nổi nóng nói, ta giống như ngươi, cũng là bác sĩ, ta biết ta đang làm gì, cho nên ngươi kiểm tra qua. Lít cũng hỏa, tức giận nói, ngươi xác định, tựa như ngươi ngày hôm qua sao khẳng định ta không có hô ngươi đồng dạng. Nếu mà không, vậy thì nhanh lên đi kiểm tra một chút. Một khi bệnh nhân có miệng vết thương lây nhiễm, vết thương đạn bắn tạo thành đáp kích phản ứng, sẽ tăng thêm lây nhiễm, ngươi có thể sẽ hại chết người bệnh nhân. Lại một lần nữa, Alex trì trệ, hắn hỏi thăm đánh giám A. Hắn chỉ nhớ rõ cùng đối phương nói nhảm làm sâu sắc tình cảm. Chỗ nào nghĩ đến hỏi thăm những này. Lại nói, người châu Phi nam nhân tín ngưỡng là khống chế đau đớn. Không có đau đớn liền tự mình chế tạo đau đớn lại đến khống chế. Liền tính hắn hỏi, đối phương cũng chưa chắc sẽ nói A. Nếu mà không phải vết thương đạn bắn chính mình không giải quyết được, người châu Phi nam nhân căn bản sẽ không đến bệnh viện. Sau đó sắc mặt hắn biến đổi, nhìn về phía trong tay xét nghiệm báo cáo. Lít đoạt lấy xét nghiệm báo cáo, nhìn lướt qua, biến sắc, bài cầu số nghiêm trọng tăng vọt. Bài cầu số lượng 27,16% tạo thành từng dải bài cầu hạt trung tính. Cái này rõ ràng cao hơn đồng dạng đáp kích phản ứng. Tút tút, bộ đàm cơ hội lúc này vang lên. Alex lấy ra xem xét. Sắc mặt tối đen, không có tâm tư lại cùng Lít đấu võ mồm. Trực tiếp hướng về người châu Phi nam tử phòng bệnh chạy đi. Lít chỗ nào vẫn không rõ. Adam suy đoán là đúng. Thật phát sinh nghiêm trọng lây nhiễm. Gọi bớt bác sĩ. Gọi đăng cần bác sĩ. Lít bàn giao y tá một tiếng, cũng chạy theo đi qua. Trong phòng bệnh, tình huống như thế nào? Alex đẩy ra phòng bệnh, nhíu mày hỏi, ta chết rét, bác sĩ, ta không cầm được phát run. Người châu Phi nam tử nằm nghiêng, co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy. Huynh đệ Alex cái này thân mật xưng hô cũng không gọi, trực tiếp hô lên hai người thân phận thật sự định vị. Hắn là bệnh nhân. Mà Alex là hẳn là cứu vớt hắn bác sĩ. Bác sĩ, nhiệt độ của người hắn lên cao, huyết áp hạ xuống. Y tá nhắc nhở, Owen tiên sinh, trên người ngươi có hay không cái khác hình xăm? Gần nhất văn, theo tới Lít trực tiếp hỏi. Có, trên bàn chân, có cái mới hình xăm. Người châu Phi nam tử run giọng nói. Lít sốc lên xem xét, sắc mặt đại biến, chỉ thấy đối phương trên bàn chân có một đầu nhện lớn in ở phía trên, nhưng lại đã là một đầu chết đi đồng thời nghiêm trọng hư thối nhện lớn. OMG, người châu Phi nam tử cũng dáng chống đỡ thân thể nhìn lại. Sau đó sợ hãi kêu thành tiếng, buổi sáng hôm nay còn không có buồn nôn như vậy, đã nghiêm trọng lây nhiễm. Alex oán giận nói, ngươi làm sao không nói sớm, lúc ấy còn không có cái gì. Người châu Phi nam tử không còn dám nhìn, một lần nữa nằm trở về, nhắm mắt lại, run lẩy bẩy, tình huống như thế nào? Lúc này, Adam đi đến, ngươi qua đây làm gì? Alex sắc mặt tái xanh. Là ta gọi hắn. Lít nhanh chóng nói ra. Adam đã sớm tiên đoán được khả năng này. Nếu mà hắn là Owen tiên sinh quản giường bác sĩ, căn bản sẽ không phát sinh một màn này. Bệnh nhân của ta chính ta có thể xử lý. Alex quát. Adam, chúng ta nên làm cái gì? Lít một bên hỏi Adam, vừa đi đến người châu Phi nam tử trước người. Nói ra, Owen tiên sinh, ngươi lây nhiễm rất nghiêm trọng. Tại bước bác sĩ đuổi tới phía trước, ta mãnh liệt đề nghị ngươi để đăng cần bác sĩ phụ trách thương thế của ngươi. Hắn tính là cái gì? Hắn giống như ta, cũng chỉ là một cái bác sĩ tập sự. Chấm ngoặc kép, Alex cười lạnh nói, ta đồng ý, để đăng cần bác sĩ làm ta quản giường bác sĩ. Người châu Phi nam tử nhưng không có vừa bắt đầu ủng hộ Alex tư thế, nói thẳng ra để Alex trợn mắt hốc mồm lời nói tới. Nếu mà vừa bắt đầu biết mình tình huống nghiêm trọng như vậy, hắn tuyệt đối sẽ nghe bớt bác sĩ lời nói. Để Adam làm hắn quản giường bác sĩ. Cái gì, bất luận cái gì không giết chết được ta, đều để ta trở nên càng cường đại. Cái gì, chỉ có giết chết ta, mới có thể để cho ta nhận thua. Kia là không có sắp gặp tử vong phía trước đang khoác lác bức đây. Hắn hiện tại lượng hô hấp ngay cả hít thở cũng khó khăn. Còn khoác lác gì bức a? Sinh cùng tử ở giữa có đại khủng sợ. Sợ chết cầu sinh là người bản năng. Nghĩa khí, hào cảm gì đó càng là cầu thí. Người nào khả năng nhất cứu hắn, người đó là thượng đế. Alex hiển nhiên không phải. Gọi bớt bác sĩ. Đã gọi, liên tục gọi. Tiêm chất kháng sinh. Bệnh nhân đã có nhiều khí quan suy kiệt triệu chứng. Nhiễm trùng thứ phát đã dẫn phát ung thư máu. Lập tức đưa phòng hồi sức. Phụ trợ hô hấp. Adrenaline chuẩn bị. Tại người châu Phi nam tử từ bỏ Alex lựa chọn hắn về sau. Adam việc nhân đức không nhường ai bắt đầu chỉ huy. Mặc dù khó chịu người châu Phi nam tử vừa bắt đầu thái độ. Nhưng trị bệnh cứu người thêm tuổi thọ. Là Adam nguyên tắc căn bản. Đối với hắn mà nói. Người châu Phi nam tử bất quá là một cái gia tăng cấp cứu kinh nghiệm cùng thêm tuổi thọ điểm công. Cụ người thôi. Con muỗi lại nhỏ. Cũng là thịt nha. Sinh ý chính là sinh ý. Lại nói, lấy người châu Phi nam tử bệnh tình, liền tính tốt, hơn phân nửa cũng phế đi. Về sau không nằm tại trên giường bệnh liền tính tốt, còn muốn tiếp tục chơi té ngã thổi như bước, muốn ăn dám đây. Tại nước Mỹ, mất đi công việc, mất đi thu vào nơi phát ra, liền tính sống tiếp được. Tư vị kia, phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch thế giới trong bệnh viện. Một mực lưu truyền tử vong thiên sứ truyền thuyết, nghe nói, một chút hoặc cực đoan cảm tính hoặc tinh thần có vấn đề y tế nhân viên công tác. Đối những cái kia người mang bệnh nặng, sống không bằng chết bệnh nhân, sẽ tiến hành chủ nghĩa nhân đạo mưu sát, trợ giúp bọn họ giải trừ thống khổ. Đương nhiên nhiều khi, đều là những này không muốn sống nhưng lại chính mình không hạ thủ được. Hoặc là bất lực bệnh nhân, chính mình thỉnh cầu. Một ống tiêm morphine, giải quyết tất cả, nhưng cái này thuộc về nghiêm trọng hành vi phạm tội. Nguyện ý bốc lên lớn như vậy phong hiểm trợ giúp bệnh nhân làm như vậy. Ít càng thêm ít, hơn nữa người không biết rõ ai là cảm tính trợ giúp. Ai là tinh thần có bệnh, nếu gặp được tinh thần có vấn đề, không quản bệnh nhân có phải là thật hay không muốn chết. Chỉ cần hắn nhận định ngươi muốn chết, hắn liền động thủ. Vậy liền chỉ là kinh khủng tử thần sát thủ, mà không phải tử vong thiên sứ. Liền xem như cảm tính thật lòng muốn giúp bệnh nhân. Nếu quá nhiều lần, áp lực quá lớn, cũng khó tránh khỏi tinh thần xảy ra vấn đề. Bởi vậy pháp luật quy định không cho phép bác sĩ trợ giúp bệnh nhân chết không đau. Nhưng thật ra là rất có đạo lý. Bởi vì ngươi không biết rõ bác sĩ có hay không tư tâm. Tử vong thiên sứ. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu mà người châu Phi nam tử sống tiếp được, nhưng nhất định phải nằm tại trên giường bệnh, một bên chịu đựng lấy trên thân thể thống khổ, một bên trơ mắt nhìn xem cuộc sống của mình một chút xíu sụp đổ. Đến lúc đó, chỉ sợ người châu Phi nam tử sẽ cầu nguyện gặp được thuộc về mình tử vong thiên sứ đi. Alex cùng tử vong hai chữ hữu duyên, nhưng để hắn vì người châu Phi nam tử bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Làm cái thiên sứ, kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Phong Hào Tử Thần, có lẽ thích hợp hắn hơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.